Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 690. Bạch Hổ. Bốn góc ngưu không lọt vào mắt Thuấn Trường Niên, mắt ngoác ngoác nhìn chằm chằm tiểu hồ ly thèm nhỏ nước dãi bộ dáng làm cho người phát lung. Đám người đều biết, bốn góc ngưu trong miệng lão hồ ly hẳn là liền là tiểu hồ ly phụ thân, giữa hai người hẳn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiểu hồ ly mặc dù cũng là một đầu thái cổ di chủng, nhưng ở trước mắt bốn góc ngưu trước mặt, chỉ có thể nói là tiểu vu gặp lớn vu mà thôi, căn bản là không ở một cái cấp độ phía trên. Bốn góc ngưu không nói gì nữa, bốn góc một sáng lên, khổng lồ đại thủ giống như một chương mạng tựa như đưa qua đến chộp tới tiểu hồ ly, hắn cùng với tiểu hồ ly phụ thân thế nhưng là tranh đấu vô tận tuế nguyệt, người nào cũng không có đòi đúng lúc. Như là bây giờ có thể đem tiểu hồ ly tính mạng cầm tại trong tay, tự nhiên là có thể giải cách này vô tận tuế nguyệt đến nay biệt khuất. Càng trọng yếu là, nếu là có thể đem tiểu hồ ly nuốt, hắn thực lực lại sẽ nâng cao một bước, hắn chờ mong rất lâu. Bốn góc ngưu thật là đáng sợ, cái kia bao phủ mà tới đại thủ không có cho hai người một tia có thể chạy trốn, uy thế ép thiên, nắm giữ tuyệt thế thế đầu. Hạ vũ đám người thế nhưng là tự thân khó bảo toàn, căn bản đằng không xuất thủ tới cứu hai người, nhưng bọn họ lại không có mảy may gánh chịu nên cùng tám bộ phương bốn người đánh túi bụi. Hai người căn bản liền không có lực phản kích, trơ mắt nhìn xem thần linh to bằng tay phá thiên mà đến chộp tới bản thân bên trong này không cùng luôn so lực lượng ba động trùng kích ra một đạo to lớn khe hở, đem trọn phiến thiên không một phân thành hai. Tại bốn góc ngưu đại tay sắp đem hai người bóp thành cho tàn trong nháy mắt, một đầu to lớn lông mềm như nhung lớn đuôi phá vỡ bầu trời, giống như một thanh trường kiếm màu trắng đâm xuống đến chắn hai người trước người. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất xoay chuyển tới, một tay một đuôi va chạm đơn giản là có thể nhượng thiên địa băng liệt. Đáng chết, hắn lúc nào trở lại. Bốn góc ngưu nổ hống một tiếng, đưa tay cấp tốc thu hồi đến, bởi vậy có thể thấy, tâm hắn trong là có mấy phần thấp thỏm. Oanh một tiếng, bầu trời băng liệt ra một lỗ hổng, một đạo bạch sắc thân ảnh giống như vũ dưỡng tựa như từ thiên nhẹ nhàng nhưng mà rơi, sau lưng chín đầu lớn đuôi phất động, một thân tuyết y, khí chất xuất chúng. Cái này là một vị nam tử trung niên, hắn mặc dù là một vị nam tử, nhưng lại có câu tâm hồn người đẹp. Một điểm cũng không thể so với quốc sắc thiên hương nữ tử kém. Phụ thân. Tiểu hồ ly thấy được bạch y nam tử sau đó thân thể run rẩy càng thêm một phát không thu thập. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập nàng mỗi một cái tế bào. Nam tử một mặt ngạo nghễ, mày kiếm tinh mục, khí thế hùng hổ. Hắn quay đầu lại nhìn tiểu hồ ly một cái. Lạnh lùng trên mặt tức khắc xuất hiện một tiếu dung trong tươi cười bao hàm đủ loại cảm xúc. Hổ thẹn có vui vẻ, có thở dài, càng nhiều vẫn là nuông chiều. Cha con rốt cuộc gặp nhau trung gian không biết cách bao nhiêu cái thời kỳ trong lòng lời nói tự nhiên là khó tỏ bày, nhưng hiện tại cũng không phải cầm giữ ôm cùng một chỗ thời điểm. Tiểu hồ ly phụ thân xuất hiện rốt cuộc là nhượng tám bộ phương đám người lần thứ nhất xuất sắc, chí cao vô thượng bọn họ nhìn thấy sau đó trong hai mắt vẻ kinh hoàng căn bản liền che giấu không được. Bốn góc ngưu cắn răng nghiến lợi gầm to. Bạch hồ, ngươi không phải mất phương hướng tại thế giới kia sao? Bạch hồ cửu điều cái đuôi to hơi hơi phất động. Mất phương hướng tại thế giới kia. Chúng ta tranh đấu như vậy năm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu ta sao? Ta cũng vô cùng giải ngươi. Tám bộ phương cùng hạ vũ đám người chiến đấu không có ngừng dừng, tiếp tục vang rồi, tám bộ phương bốn người biết rõ hình thế bắt đầu đối. Đúng. Bọn họ bất lợi, bắt đầu phát động toàn lực, đã không còn giữ lại chút nào. Hạ vũ đám người liền tính là cầm trong tay đế khí, cuối cùng vẫn là có người đổ máu, chênh lệch to lớn, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hình thế có thể nói là có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thăng bằng. Như là tám bộ phương đám người vẫn là chiếm hữu hơi cho phép thượng phong, thế nhưng là, nếu như heo vàng được thả ra nói, vậy cái này thăng bằng tuyệt đối sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thuấn Trường Niên ngược lại là suy nghĩ trước tiên đem đầu này nhìn qua có một chút đáng yêu heo vàng thả ra, thế nhưng là tám bộ phương bốn người cùng hạ vũ đám người giao chiến đồng thời cũng không quên đem thế công oanh tới. Hắn hiện tại đừng nói nữa cứu ra heo vàng, ngay cả đến gần cây kia cột đất cũng không có khả năng. Heo này còn cứu không cứu? Tiểu hồ ly hỏi, không có chút nào cảm giác khẩn trương, ngược lại là không tim không phổi cười. Nàng trong lòng vui sướng lộ rõ trên mặt. Thuấn Trường Niên nhìn một chút hai đầu thái cổ di chủng chiến đấu, bạch hồ cùng bốn góc ngưu đều thả ra tự thân khổng lồ bản thể, một đầu mọc ra bốn cái sừng ngưu, toàn thân mọc ra tối như mực lông tóc, một đầu mọc ra chín đầu lớn đuôi hồ ly, một thân tuyết bạch lông tóc, cả hai ở giữa hoàn toàn ngược lại, vị trí khu vực chỗ, liên miên thành phiến hư vô sụp đổ, đánh đến khó giải nạn phân. Đương nhiên đến cứu, đem nó cứu ra tới nói, chúng ta một phương thực lực tất có rất tăng nhiều lớn lên. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra, bọn họ không dựa vào gần heo vàng ngược lại tốt, một đến gần tám bộ phương bọn họ liền tính liều mạng chảy máu nguy hiểm cũng sẽ đối. Đúng, bọn họ phát động thế công. Thuấn Trường Niên dùng sức nắm chặt trong tay thủy tinh, nói ra, sự tình cứ thế này chỉ có thể liều mạng một phen. Tiểu hồ ly không kịp phản ứng, Thuấn Trường Niên nắm này trượng thủy tinh xông về heo vàng, muốn đem thủy tinh ấm vào thai trong mâm. Thuấn Trường Niên nhất cử nhất động tự nhiên là chạy không khỏi tám bộ phương đám người hai mắt, bốn người từ bỏ hạ vũ đám người, đem phía sau lưng giữ lại đám người, rắn chắc phía sau lưng sinh sinh sát bên thập nhất công kích tiên huyết vẩy ra, nhưng bọn họ hừ đều không có hừ một tiếng, trên tay phát động thế công đánh về phía Thuấn Trường Niên. Bốn người công kích mười phần hung mãnh, như là đánh chúng, chẳng những Thuấn Trường Niên sẽ thịt nát xương tan, ngay cả heo vàng cũng sẽ bởi vậy mà tan mất, không có biện pháp, nếu như heo vàng bị cứu ra, bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, chẳng bằng cùng nhau hủy. Oanh long long! Bốn đạo gần như đem hết toàn lực công kích đột nhiên đánh vào đất cột phía trên, đỉnh thiên lập địa tựa như cột tức khắc sống như lũ quét tựa như sụp đổ xuống tới. Nhấc lên vô tận bụi thuốc, bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi. Tất cả mọi người đều là hai mắt co rụt lại, tám bộ phương bốn người công kích liền tính là một vị đại trí tôn cũng không có khả năng bắt được, chớ nói chi là Thuấn Trường Niên một cách nho nhỏ trí tôn. Thuấn Trường Niên thế nhưng là tất cả mọi người hy vọng, như là chết ở nơi này, tất cả những thứ này đều hôi phi yên diệt, cái này vô tận tuế nguyệt xuống tới bỏ ra cũng không còn sót lại chút gì. Tám bộ phương bốn người ngược lại là trong lòng buông lỏng một hơi, cười lạnh tuôn mặt, bọn họ rõ ràng nhất, bản thân bốn người liên thủ công kích tuyệt đối có thể đem Thuấn Trường Niên đánh thành một đống cho bụi, vô luận người hắn trên cầm giữ có cái gì lá bài tẩy, cái này là đến từ đối. Đúng. Thực lực tự tin. Đột nhiên, đúng lúc này, bụi thuốc trùng thiên chỗ, một đạo kim quang giống như đạn tựa như bắn mà ra, oanh thiên mà lên. Sinh sinh đem vết sách dày bố bầu trời oanh ra một lỗ hổng tới. Oanh một tiếng kim quang nổ tung, so pháo hoa còn muốn rực rỡ tươi đẹp, chỉ thấy bầu trời ánh vàng rực rỡ thiếu vào trong miệng, hai đạo thân ảnh phảng phất như là như thần linh một loại đứng im lặng hồi lâu trống sống mà đứng, điểm điểm kim quang rơi thân mà rơi. Hai nói quấn đầy kim quang thân ảnh một chút bất động. Nhưng bọn họ xuất hiện lại nhượng toàn bộ thế giới đều tại tăng tốc vỡ nát, liên miên thành phiến hư vô biến thành hỗn độn, nhất là trong đó một đạo thân ảnh phía trên thể nội dung chuyển ra tới ba đồng làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Không tốt. Tám bộ phương bốn người đều là ám kêu một tiếng, trong lòng lập tức xuất hiện đào tẩu ý. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Vương Lực Lượng. Ta những năm này qua đến thật đúng là biệt khuất đâu, mạnh mẽ cho người áp bách tại thai trong mâm, ngăn trở xuất thế, các ngươi làm tốt vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Cái này thanh âm nghe đi lên phi thường phẫn nộ. Giống như một cách ba bốn tiểu hài thanh âm, nhưng bên trong uy thế lại là so sóng to gió lớn còn kinh người hơn. Lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ở giữa, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở tám bộ phương trước người, một cái kim sắc móng heo thế không thể đỡ dương lên đến, bột một tiếng phiến tại tám bộ phương trên mặt. Tám bộ phương bị cái này nhìn như tùy ý móng heo một phiến, hai cái răng cùng một ngụm máu tươi tức khắc chiếm miệng mà ra, cả người bị phiến đến bắn vào mặt đất phía dưới, mấy ngàn trượng mặt đất lập tức lún xuống tới. Tám bộ phương là ai? Là giới mạnh nhất tám người một trong, thế mà bị người một trưởng phiến đến bắn vào mặt đất phía dưới. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Tám bộ phương là lợi hại vô song, nhưng cũng phải nhìn xem đối thủ là ai, này móng heo chủ nhân là ai, cũng không nhìn heo vàng là ai, là thập nhị tầm tinh giới vương thiên địa mà sinh thiên sinh chí tôn. Lão khắc chí tôn đã từng nói qua, như không là đương thời bọn họ vương không có xuất thế, giới người thật đúng là không đáng chú ý. Heo vàng toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, giống như một luân kim sắc thái dương, kỳ thật, nó cũng không có cái gì đặc biệt, bình thường trưởng thành heo lớn nhỏ, nói cứng có cái gì khác biệt nói. Vậy liền là nó là kim sắc, như dùng hoàng kim đúc nên, người lập mà lên, biết nói chuyện có không giống bình thường khí thế, thực lực cường đại không tưởng nổi. Nơi xa Thuấn Trường Niên không ngừng thở gấp thở mạnh, lúc trước thật đúng là thiên quân nhất phát. Cuối cùng heo vàng bảo vệ dưới hắn bằng không nói, hắn thật đúng là thịt nát xương tan. Heo vàng bỗng nhiên quay người lại, kim quang lóng lánh móng heo dương lên, hướng về phía bảy bộ phương những người khác ba người liền quạt tới, động tác có chút tức cười, nhưng này móng heo lại nhượng ba người không chỗ có thể trốn. Rầm rầm rầm ba vang lên, ba người bị vỗ đến đụng vào mặt đất phía dưới, một mảng lớn khu vực sinh sinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cách đó không xa, bốn góc ngưu có chút phát lông, toàn thân lông tóc nổ tung, cùng bạch hổ một bên chiến một bên lui, đánh nát hư không càng đánh càng xa, nhân cơ hội muốn đào tẩu. Heo vàng ngược lại không có để ý bạch hồ, kim quang chói mắt hai mắt ngắm nhìn phía dưới bốn người, đằng đằng sát khí trực tiếp vọt xuống, một đôi móng heo huy động đến mất bóng, mỗi một chiêu công kích nhìn như đơn giản vụng về, lại ép đến bốn người phản kháng không được. Máu bắn tung tóe, thịt nát xen lẫn, nguyên một đám sâu mà đấm máu móng heo dấu xuất hiện ở bốn người trên thân, bốn người liền một lần phản kháng đều làm không ra, bị heo vàng ép đến giống như đại nhân đánh tiểu hài một dạng. Phúc một tiếng, heo vàng một móng đem tám bộ phương khí cung bắn cho phá, trực tiếp đem bên trong ngũ tạng lục phủ cho rút ra, liên lụy đỏ tươi huyết dịch hoa lạp lạp chảy đầm đìa mà ra. Tiền bối chớ có giết hắn, đem hắn để lại cho ta. Thuấn Trường Niên lớn kêu một tiếng, trong miệng nước miếng ướt át muốn ngã, đại chí tôn vị đạo, hắn thế nhưng là còn chưa có thử qua đây. Nghe lời này, heo vàng đem tám bộ phương thân thể tùy thân ném cho Thuấn Trường Niên. Tám bộ phương mặc dù là khí cung bị phá, nhưng hắn dù sao là giới người mạnh nhất một trong, liền tính là khí cung bị phá, vẫn như cũ là có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Hạ Vũ 11 người tức khắc lói lên đến, đủ loại đế khí cùng răng khí nhao nhao chấn áp tại tám bộ phương trên thân. Thuấn Trường Niên cấp bách, lập tức đem tám bộ phương một cánh tay kéo xuống đến, thả vừa đến miệng liền gặm. Rất cứng rắn, thịt này rất cứng rắn, giống như cắn lấy đầu gỗ trên một dạng, nhưng thịt này cửa vào sau đó, lại phi thường mềm mại. Hóa thành một dòng nước ấm hướng chảy thiên mệnh cốt. Đại chí tôn huyết nhục cùng chí tôn tự nhiên không phải một đẳng cấp. Huyết nhục mới vừa thông qua thiên mệnh xương, Thuấn Trường Niên trên thân cốt văn tạo hình âm thanh liền giống như dòng điện một loại cuồn cuộn không ngừng vang lên đến. Một cái huyết nhục xuống bụng tạo hình cốt văn chẳng những nhiều mà lại còn nhanh. Thuấn Trường Niên lần nữa hóa một người hình giã thú, đem tám bộ phương trên thân huyết nhục từng khối kéo xuống đến. Liền tính là Hạ Vũ đám người thấy được hắn cái này ăn như hổ đói bộ dáng, đều là không tự chủ được thân hổ chấn động, thực sự là quá dọa người. Tại tám bộ phương tê tâm liệt phế cuồng khiếu âm thanh dưới, Thuấn Trường Niên gọi là ăn đến một cái vui mừng, mặt lộ dữ tợn, 10 phần 10 một cái nhân hình giã thú, tám bộ phương kêu đến càng lớn tiếng, hắn ăn đến liền càng hưng phấn. Còn lại bảy bộ phương ba người thấy được cái này một màn có thể nói là toàn thân phát lạnh, mặc cho bọn hắn thiên hạ vô song, như là rơi vào Thuấn Trường Niên trong tay, chỉ sợ cũng là cái này hạ tràng. Heo vàng không hổ là gì tộc vương, thiên địa mà sinh linh, thực lực mạnh mẽ, vừa xuất thế mà thôi, ép đến bốn vị đỉnh phong đại chí tôn không có chút nào sức hoàn thủ, liền tính là đánh với giới vương hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Rất nhanh, tại heo vàng trợ giúp phía dưới, bốn vị bát phương chiến thần đều rơi vào Thuấn Trường Niên trong bụng, kim sắc cốt văn vô cùng vô tận quấn quanh lấy hắn thân thể, thực lực đại trướng, đã tiếp cận chí tôn cảnh trăm ước cốt văn. Bạch hồ trở lại, một thân thắng tuyết bạch áo, chín đầu lớn đuôi phất động, khí vũ hiên ngang, hắn cũng không có bị thương, nhưng lại nhượng bốn góc ngưu trốn thoát. Cha con gặp nhau, hai người tự nhiên là có rất nhiều lại nói. Hai người đối, đúng, một đoàn người cáo biệt sau đó, lặng yên rời đi. Heo vàng ngược lại là một cái bảo tính khí chủ, mượn trên một đoàn người tất cả đế khí sau đó, trực tiếp đi tìm giới trí cao vô thượng hoàng tính sổ đi, bị áp chế vô tận tuế nguyệt, trốn cũ bị hủy, hắn tự nhiên là nuốt xuống một hơi này, vô luận đám người như thế nào ngăn trở, đều không cách nào nhượng heo vàng ngừng dưới bước chân tới. Một đoàn người bất đắc dĩ, đành phải trước đi trở về, đương một đoàn người về tới bí mật không gian lúc, lại phát hiện giao trì kim mấu đám người đã trở lại, nhìn bọn họ bộ dáng tựa như là thành công cứu ra họ Phượng, nhưng lại giống như không phải, trên mặt có cao hứng thần thái, nhưng cũng có lấy thất lạc cảm giác. Nó đi tìm tam hoàng tính sổ. Tìm chết. Thiên hình châu báo một tiếng, một cái đại phủ bổ đánh vào trên đất. Dùng nó thực lực, hẳn là có thể cùng tam hoàng chiến là ngang tay, tại sao tiền bối các ngươi như thế lo lắng? Lâu Lan không biết hỏi. Hiện tại tam hoàng không lúc trước tam hoàng, hiện tại bọn hắn ba người đã hợp ba là một, tương đương với là một người. Lý Nhĩ trầm giọng nói ra, mặt mo phía trên đều là nghĩ lại phát sợ thần sắc. Tiên Vân Tử sắc mặt siết chặt. Ba người hợp làm một cái người. Này không phải nói ba vị đỉnh tiêm đại chí tôn lực lượng hợp là một đoàn. Bọn họ là làm thế nào đến? Hẳn là cùng giọt máu kia thoát không liên quan hệ, nhất định cùng nó có quan. Hiện tại tam hoàng là chân thực chính chính tam hoàng, chúng ta bảy người đều nhận bất đồng trình độ tổn thương. Tốt hay buông tiếng thở dài nói ra. Một đoàn người đều là trong lòng run lên. Chẳng lẽ họ Phượng tiền bối cùng cốt giã không có cứu ra đến sao? Bảy vị đại chí tôn trầm mặt, Trương Bách Nhẫn tiến lên một bước, nói. Cứu ngược lại là cứu ra đến, nhưng là... ai? Bảy người ánh mắt mang theo thương cảm nhìn về phía sau lưng đại điện. Thuấn Trường Niên thầm kêu không tốt, nện bước chậm chạp bộ pháp đi vào bên trong đại điện. Tia sáng hơi ám trong đại điện, một đạo thây khô giống như thân ảnh tựa vào trên tường. Ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, da bao xương cốt, da biến thành đen, làm cho người nhìn thấy đều là trong lòng trầm xuống. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Trời cao. Thây khô giống như thân ảnh phảng phất là biết có người đi rồi tiến đến, gầy trơ cả xương thân thể bỗng nhiên run lên, một trương không giống người mặt mặt dơ lên đến, da thịt khô cạn biến thành đen, da bao xương cốt, nhìn qua càng giống hơn là một cái đầu lâu. Nhưng nàng lại có một đôi tinh thần giống như ánh mắt, toàn thân cao thấp như là nói còn có địa phương nào là giữ vững nguyên trạng nói, này không hề nghi ngờ là này một đôi sáng chói như mắt sáng con ngươi. Tiền bối. Thuấn Trường Niên khẽ gọi nói, hắn từ cái này thân ảnh thân áo lấy có thể đoán đến ra tới, nàng liền là họ Phượng, thân làm một vị đỉnh tiêm đại chí tôn trở thành cái bộ dáng này, có thể tưởng tượng được họ Phượng rơi vào giới người trong tay chịu bao nhiêu hành hạ. Họ Phượng hữu khí vô lực ngẩng đầu, đôi này tinh thần tựa như đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, trong mắt lộ ra mấy phần an ủi, càng nhiều vẫn là vui vẻ. Ngươi to lớn thể nội xương cốt, ngươi đã vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, ta vô cùng an ủi, lúc ấy lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi còn chỉ là tại Sơn Hải Quan, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, ngươi nhanh có thể cùng chúng ta vai sóng vai, chúng ta một mực đến nay nhịn nhượng lấy được thu hoạch. Họ Phượng lời nói rất là khinh phù, hữu khí vô lực. Một câu nói sâu hút vài hơi khí mới có thể nói ra, cả người phảng phất đều móc sống. Thuấn Trường Niên chớ không nói lời nào, cũng không biết nói cái gì, hắn biết rõ, họ Phượng kiên trì không bao lâu, hắn nên hận giới sao? Hay là nên vì hắn ăn miếng trả miếng? Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại liền là ngươi, có thể hay không cho cốt giã hạt giống tìm tới một mảnh mới mẻ đại địa? Có thể hay không nhượng giới thoát ly liền cái thi sơn huyết hải, sau đó hết thảy đều tại ngươi trong hai tay. Họ Phượng đôi này sáng chói ánh mắt chậm rãi khép lại lên, thể nội này tơ nhện giống như sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, trở thành một bộ chân thực chính chính thây khô, da đen xương lộ ra. Thuấn Trường Niên đứng ở Phượng Thắng thi thể trước mặt thật lâu không cách nào nói chuyện, một mực đến nay, họ Phượng cùng hắn đều là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Khô lâu không phải liền là họ Phượng xương cốt hiện sinh ra sao? Thuấn Trường Niên không biết nói cái gì, cũng đã nói không ra cái gì đến. Chiến tranh tất có chảy máu liền sẽ người chết, người nào cũng ngăn cản không được, nhưng là trong lòng lại là chặn lấy luống cuống. Thuấn Trường Niên đem họ Phượng thi thể ôm ra ngoài điện, không cần nói nhiều, mọi người đã minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mặt nhao nhao lộ ra thương cảm vẻ. Họ Phượng hy sinh quá lớn, chính bởi vì nàng hy sinh mới bảo tồn xuống tới cốt giã hạt giống, bằng không mà nói, cốt giã liền còn lại chúng ta đám người này. Tốt hay buông tiếng thở dài nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng nói. Nàng đã nói, như là nàng chết, đem nàng thân thể lưu lại, dùng làm cốt giã hạt giống phân bón kỳ thật. Nàng một sớm cũng đã nghĩ đến tự xem không đến phồn vinh ổn định thế giới, chúng ta giúp nàng hoàn thành cuối cùng tâm nguyện đi. Cốt giã hạt giống. Đó là cái gì? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Lý Nhĩ Khổ cười một tiếng, thương lão đại tay một chương, một khỏa lục sắc hạt giống xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nói ra. Cốt giã đã hoàn toàn phong bế, tiến vào ra không được, muốn lần nữa về tới cốt giã. Vậy liền đến đem nó một lần nữa loại ra tới, cái này đối. Đúng. Cốt giã tới nói, không thể nghi ngờ là để tránh cho phân tranh, họ Phượng là bảo vệ cốt giã, cũng chỉ có thể đem nó lại lần nữa biến trở về hạt giống. Thì ra là thế. Thuấn Trường Niên gật đầu, cái này có tốt có xấu, tốt là cốt giã để tránh cho phân tranh, hư là đi không cốt giã. Này vực sâu không đáy cuối cùng một cái chìa khóa làm sao bây giờ, thi thể kia chẳng phải không lấy được sao? Còn như thế nào biết được thành đế bí mật? Lý Nhĩ nhìn ra đám người nghi hoặc, đem hạt giống hướng trên ném đi, nhàn nhạt lục quang bao phủ, một cái đen giống lươn chìa khóa từ đó rớt ra. Đen giống lươn chìa khóa vào tay băng lãnh, bắt trước dùng hàn băng rèn đúc, không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tổng cộng ba đem, chúng ta trong tay chỉ có một cái này cũng không được. Thuấn Trường Niên nói ra. Tìm cơ hội từ bọn họ trong tay đoạt đến đây đi. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm tới cố thi thể kia, bằng không mà nói, không có người giết đến Tam Hoàng, hiện tại Tam Hoàng thật quá mạnh. Trước đem cốt giã gieo đi. Lục sắc hạt giống nhẹ nhàng đặt lên họ Phượng thi thể phía trên, chui vào trong thi thể, tiến hành bên ngoài người không cách nào nhìn thấy biến hóa. Có thể hay không lớn lên ra tới, vậy liền nhìn họ Phượng thi thể, liền tính là lớn lên không ra, nếu ngươi trở thành đại đế nói, cũng là có thể nhượng cốt giã lớn lên ra tới. Thiên hình nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Lúc này trên bầu trời nổi lên vết sách. Heo vàng thân ảnh rơi xuống từ trên không đến, thân thượng đế khí mất trên đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, vết thương dày bố, hiển nhiên là nhận vô cùng trọng thương. Hắn nai nai, thế mà ba làm một thể, bị bọn họ bày một đạo, bất quá, ta cũng đã giết mấy cái bát phương chiến thần. Heo vàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Là ngươi không muốn đi tìm nhân gia tính sổ, không phải khuyên ngươi sao? Tự chuốc lấy đau khổ. Hiện tại bọn hắn thực lực thế nhưng là không có người có thể địch, duy nhất đường ra liền là tìm tới thi thể, tìm tới thành đế bí mật, bằng không mà nói, chúng ta thủy chung vẫn là vô kế khả thi. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói ra. Vực sâu không đáy chìa khóa trọng yếu như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không để cho chúng ta dễ như trở bàn tay lấy được. Muốn mở ra vực sâu không đáy, liền đành phải biện pháp này. Đem các ngươi trong tay chìa khóa giao cho ta chẳng phải đi, làm gì ở chỗ này phiền toái đây. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm giống như tia chớp giống như từ tứ phía bát phương mà đến chấn động bát phương, lệnh tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Đám người xoay người một cái, hai mắt không khỏi bỗng nhiên trừng lớn, bầu trời phía trên, một đạo cao lớn thân ảnh thình lình tại mục đích, thần uy cửa hàng thiên, áp bách đến tất cả mọi người đều là toàn thân siết chặt. Quả nhiên là ở chỗ này, đa tạ ngươi dẫn đường, ha ha. Cái này thời kỳ đại đế tất nhiên là ta. Xuất hiện ở không trung phía trên cao lớn thân ảnh nắm giữ ba đầu sáu tay, một thân hắc vụ giống như y phục, huyết hồng hai mắt, xích hồng ra tại cái kia trung gian đầu lâu phía trên chỗ mi tâm, một giọt kim sắc tiên huyết giống như rèm châu tựa như treo ở trong đó. Cao thiên, cao gió, cao đằng. Tức giận cùng chấn kinh thanh âm từ bảy vị đại trí tôn trong miệng bắn mà ra. Liền tính là bọn họ đã đem cảm xúc áp chế vô cùng tốt, cũng không nhịn được tức miệng mắng to. Không xong, khó trách ta dễ dàng như vậy chạy đến mất, nguyên lai hắn là có mưu kế. Heo vàng cắn răng nghiến lợi trên mặt đều là áy náy. Từ hôm nay về sau kêu năm thiên cao đại đế, cùng thiên cũng cao. Ba đầu sáu tay quái vật ngưỡng thiên thép dài cuồng tiếu không ngừng, đơn là cuồng tiếu liền để toàn bộ không gian hủy hoại chỉ trong chốc lát, phá thành mảnh nhỏ. Ngăn cách với đời không gian một phá toái, bát phương chiến thần những người khác cùng bốn góc ngưu cũng lộ ra đến, hiện tại bát phương chiến thần cũng liền còn lại hai người mà thôi, một bộ phương cùng hai bộ phương. Có thể nói hiện tại giới liền chỉ còn lại mấy cái người mà thôi, mang theo trên bốn góc ngưu, vừa vặn là bốn cái người. Trương Bách Nhẫn, ta sẽ không giết các ngươi, ta muốn các ngươi trơ mắt nhìn ta như thế nào trở thành một đời đại đế, các ngươi hy vọng như thế nào phá diệt. Trời cao cuồng tiếu, thân ảnh lói lên, bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Nhĩ trước người, sáu cái bàn tay chộp tới bên trong đen giống lươn chìa khóa. Ngày mai đại kết cục. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 693, thi thể. Ba làm một thể trời cao thật quá kinh khủng, sáu quyền phía dưới, đem Lý Nhĩ oanh đến bay ra ngoài, chòm râu đều mất một bó to, đem chìa khóa bắt tại trong tay. Lúc này cùng một bộ phương một đoàn người lách mình rời đi, tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Thuấn Trường Niên đã trợn mắt hốc mồm, chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy tùy tiện liền bị người cướp đi chìa khóa. Mà còn trời cao hoàn toàn là thực lực đem đám người chém giết, tại sao liền đi như vậy? Rốt cuộc là mắc lừa. Đột nhiên, đúng lúc này thiên hình đám người lớn buông lỏng một hơi, như thả gánh nặng nói ra. Ý gì? Thuấn Trường Niên vội vàng đặt câu hỏi, hắn cùng với Hạ Vũ đám người cũng là đầu óc mơ hồ, Lý Nhĩ đám người trên mặt căn bản liền không có một vệt sầu lo, ngược lại cười đến vô cùng vui vẻ. Trời cao trên tay lấy được hai cây chìa khóa, chúng ta muốn giành lấy tới là không thể nào sự tình, chẳng bằng đem chìa khóa cho hắn, nhượng hắn tới mở ra vực sâu không đáy đại môn, chúng ta tại đằng sau nhặt được thành phẩm liền đi, đương nhiên, chúng ta như là đưa đi lên cửa, bọn họ nhất định là không tin, dạng này mới là ta nhóm muốn. Giao Chỉ Kim Mấu cười nói. Hắn hiện tại nhất định là đi vực sâu không đáy, chúng ta mau đi đi. Hắn tất nhiên là biết rõ như thế nào trở thành một đời đại đế, thi thể kia không thể cho hắn lấy được, bằng không mà nói, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng vực sâu không đáy xuất phát, mặc dù sự tình hiện tại là ở bọn họ trong dự đoán phát triển, nhưng là, như nhượng trời cao lấy được thi thể, này hậu quả liền không thể tưởng tượng. Thi sơn huyết hải giới bên trong, một cái to lớn hắc động, chừng mấy ngàn trượng tới lớn, từ thiên nhìn xuống mà xuống, giống như một cái to lớn mãnh thú miệng lớn, hút tâm hồn người. Đây chính là vực sâu không đáy. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm, hắn cảm nhận được vô cùng tâm kinh. Một đoàn người đứng lơ lửng trên không, linh hồn phảng phất đều nhượng cái này sâu không lường được hắc động cho hút đi. Tiến vào, bọn họ đã đem vực sâu không đáy cửa mở ra, chúng ta không thể lại các loại. Chờ. Một đoàn người giống như lưu tinh tựa như rơi trống giống mà xuống, bay vào trong hắc động, một đường hướng xuống chung quanh rất là băng lãnh, đưa tay không thấy được năm ngón, không có phạm vi khái niệm, phảng phất vô biên vô hạn. Một đoàn người không biết rơi bao lâu, dưới thân thể, rốt cuộc là thấy được thiên cao đám người. Đối với một đoàn người đến, người sau cũng không có cầu nhiều kinh ngạc, ngược lại cười nhẹ nhàng. Các ngươi tới chậm. Trời cao sáu con huyết hồng ánh mắt vù quét qua đến, ba tấm trên mặt đều là dữ tợn tiếu dung. Tại bốn người trước người, một cỗ thi thể giống như lá rụng lơ lửng ở mặt nước trên một loại tĩnh lặng nhẹ nhàng lơ lửng ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Cỗ thi thể này là một vị nữ tử, một thân kim sắc váy dài chết không biết bao lâu tuế nguyệt, nàng vẫn như cũ nhục thân bất hủ, da thủy nhuận trắng nõn, vô cùng mịn màng. Một chương tiên nữ giống như dung nhan càng là làm cho người huyết dịch toàn thân sôi trào. Thi thể tĩnh lặng nằm ở nơi đó, lại giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, không có một tia thi thể nên có biến hóa. Thấy được cỗ này quyết định thắng cùng thua thi thể thời điểm, người nào đều là ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên nhảy dựng, cũng không có bao nhiêu chỗ kỳ lạ, liền là chết mà bất hủ, dung nhan tuyệt thế mà thôi. Nhượng Thuấn trường niên đám người sắc mặt đã kéo xuống tới là thi thể lồng ngực chỗ, một cái máu thịt be bét vết thương thình lình tại mục đích cũng không phải là một mực đến nay liền là bộ dạng này, mà là nàng trái tim bị trời cao cho đào. Tại trời cao này đấm máu trên tay, một khỏa điên chảy xuống huyết dịch trái tim thình lình tại mục đích cẩn thận quan sát nói càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Cái này viên trái tim thế mà còn biết nhảy lên, mặc dù cái này nhảy lên cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói không có ý nghĩa, nhưng nó là thật đang nhảy nhót, kinh người nhảy lên. Đây không phải một cỗ thi thể. Tất cả mọi người đều là hai mắt co rụt lại, nếu như là thi thể, tại sao trái tim còn có thể nhảy lên? Trời cao tam đại miệng đã nứt ra trắng nõn răng tràn ngập hàn quang. Các ngươi tới chậm. Lần tiếp theo gặp mặt các ngươi không chỗ có thể trốn. Cỗ này không dùng được thi thể liền lưu lại cho các ngươi đi, ta muốn vật đã tới tay, lần tiếp theo gặp mặt ta sẽ là một vị đại đế. Ha ha! Chúng ta đấu nhiều năm như vậy, ta muốn các ngươi nhìn ta là như thế nào trở thành đại đế. Thiên cao lớn cười, tiếng như hồng trung chấn động toàn bộ vực sâu không đáy, hắn đã nhìn thấy bản thân trở thành đại đế ngày nào đó. Hắn đã cảm giác được bản thân sẽ nắm giữ muốn làm gì thì làm lực lượng, đối mặt nhiều năm địch nhân, tâm hắn trong chờ mong càng vượt qua hiện tại liền đem địch nhân nhóm chém giết, hắn muốn địch nhân nhìn xem bản thân đế lâm thiên dưới. Trời cao mang theo bốn góc ngưu tam người trong phút chốc đi xa, cuồng tiếu vẫn tại vực sâu không đáy bên trong quanh quẩn, từ hắn trong tiếng cười đủ để nghe đến ra tới, hắn trở thành đại đế là thế tại tất đến. Hắn sở dĩ cầm này viên trái tim tất nhiên là cùng giọt máu kia có quan, nhìn đến hắn trở thành đại đế là ngăn cản không, biện pháp duy nhất chính là, chúng ta cái này một phương cũng xuất hiện một vị đại đế, như vậy thì tính giết không hắn, cũng có thể cùng hắn đạt thành thăng bằng, không đến mức không có chút nào sức hoàn thủ. Ánh mắt mọi người nhao nhao đặt ở Thuấn trường niên trên thân, lúc này có khả năng nhất có thể trở thành đại đế liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thuấn trường niên nuốt mấy nước bọt. Ta hiện tại thế nhưng là liền đại chí tôn cũng không đi đến đâu, còn đại đế. Mặc kệ thế nào, chí ít thi thể chúng ta là lấy được. Lý Nhĩ buông tiếng thở dài nói ra, hình thế vô cùng bức người. Đám người vây quanh trên thi thể cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì, nhưng trước tiên hấp dẫn Thuấn trường niên ánh mắt là thi thể tay phải phía trên thiếu một gốc ngón trỏ. Không cần đoán đo, Thuấn trường niên trên thân thiên mệnh cốt chính là nàng căn này ngón trỏ. Thuấn trường niên đã sớm nghĩ tới thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật so thái cổ di chủng mang theo tới cốt thuật càng trên cấp bậc. Hiện tại nhìn đến cái này suy đoán không giả, có thể tưởng tượng được thi thể này lai lịch lớn bao nhiêu. Từ trên trời rơi xuống tới thi thể không phải một cách nào đó vì đại đế thi thể, nàng kia đến cùng là đến từ chỗ ấy. một cái thế giới khác. Có khả năng, nhưng cũng không nhất định, những năm này đến chúng ta cũng thử đi tìm kiếm cái khác thế giới, nhưng trừ hủy diệt thập nhị cầm tinh giới cùng chúng ta này một phần là chín cốt giã đại thế giới, cũng không có thế giới khác tung tích, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trước mặt kể nhiều như vậy, nhìn xem cái này thi thể bên trên có cái gì bí mật có thể nhượng cốt văn hoàn toàn kim hóa xuống tới kim sắc cốt văn bí mật là từ nàng ngón tay trên nghiên cứu ra tới. Nàng trên thân tất có biện pháp. Một đoàn người cau mày đem thi thể từ đầu đến chân tỉ mỉ kiểm tra một lần, một điểm điểm thu hoạch đều không có. Kỳ quái. Có người sụ mặt gật đầu. Thi thể là tìm được, nhưng là lại không tìm được muốn đồ vật đối. Đúng. Một đoàn người tới nói là thiên đả kích lớn. Chỉ chớp mắt thời gian nửa năm liền qua, đám người tiến vào ra ra rất nhiều lần rồi, chỉ có Thuấn Trường Niên đứng tại chỗ một chút bất động, hắn cơ hồ là đem thi thể toàn thân đều lật khắp, liền mỗi một cọng sợi đều không buông tha, nhưng hắn vẫn là thất vọng. Nửa năm này đến thiên cao đám người cũng không tới, thậm chí là toàn bộ giới đều không thấy bọn họ thân ảnh, mặc dù là dạng này, nhưng đám người trong lòng lại là càng trầm trọng. Người nào đều biết nói trời cao thân ảnh như là xuất hiện, này là hủy diệt đến. Lại chỉ chớp mắt, nửa năm lại qua, đám người vẫn như cũ là không có chút nào tiến vào triển khai, nhưng nguy hiểm lại tới. Ai nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694. Thiên cao đại đế. Động núi rung thiên địa bay run, gió nổi mây phun, lôi đình dày bố. Toàn bộ giới đều tại run rẩy, rạn nứt, liên miên thành phiến đại địa bầu trời đều tại vỡ nát, giống như ngày tận thế lại tới một dạng. Tùy theo mà tới còn có một đạo cuồng tiếu, nhật nguyệt vô quang cuồng tiếu, cái thế giới này một bông hoa một cây, một thạch một hạt cát, đều tại run lẩy bẩy, tất cả mọi thứ đều tại mờ đi không ánh sáng. Xa vời chân trời, một cỗ kim quang ngút trời mà trên kim quang bên trong tràn ngập tuyệt thế đế uy độc nhất vô nhị ba động, chúa tể thiên hạ vô song, này là đến từ đế cảnh thế khí. Hắn thật trở thành một vị đại đế. Đông Hoàng Thái Nhất đám người chấn kinh không thôi, toàn thân phát run. Trời cao trở thành đại đế, không hề nghi ngờ, bọn họ là ở thế yếu, bọn họ bên này không xuất hiện đại đế nói căn bản liền không cách nào đối kháng, này là một vị đại đế. Từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại, tay hái ngôi sao, đầu nâng nhật nguyệt này là cơ bản nhất. Vực sâu không đáy trên không thiên hình đám người đa mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng cùng bất đắc dĩ, nỗ vô tận tuế nguyệt, kết quả là vẫn như cũ chỉ là trúc lam múc nước, ông giã tràng. Chúng ta là thất bại sao? Thi thể là lấy được, thế nhưng là đều một năm, không có đầu mối, bây giờ trời cao bước vào đế cảnh, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Bách Nhẫn lắc đầu thở dài nói, là các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, một đạo thanh âm tại vang lên bên tai mọi người, một đạo thân ảnh từ đám người trước người vỡ vụn trong hư vô đi ra. Thân ảnh xuất hiện lệnh toàn bộ thế giới đều đang phát run, liên miên thành phiến đại địa toái sập, bầu trời phá toái, cái thế giới này phảng phất gánh chịu không người hắn trên lực lượng. Trời cao! Tất cả mọi người đều là sắc mặt mất màu, không đè ép được thân thể phát run, cái này là đến từ đế cảnh lực lượng. Này một cách tự nhiên phát ra ba động liền không phải bọn họ chỗ có thể chống cự. Không, ta đã không gọi trời cao, các ngươi hẳn là gọi ta thiên cao đại đế. Trời cao này ba đầu sáu tay thân ảnh từ vỡ vụn trong hư vô chậm rãi đi ra, mỗi một bước rơi xuống toàn bộ thế giới đều vì đó chấn động, như tự nhân tại cất bước. Làm cho người kinh ngạc là trời cao này chí cao vô thượng trong thanh âm trừ là tam trọng thanh âm ngoài, còn có nhất trọng giọng nữ, trời cao ba làm một thể, có tam trọng thanh âm cũng không kỳ lạ, nhưng trong thanh âm nhưng lại tràn ngập nữ tính thanh âm, cái này cũng làm người ta chấn kinh. Trời cao vẫn như cũ là ba đầu sáu tay, một thân kim sắc y phục, nắm giữ độc nhất không nhị khí thế, chúa tể thiên hạ bá khí, Hiện tại hắn thoát mất này ma tính, nhiều mấy phần thần tính, nguyên bản 6 con huyết hồng ánh mắt trở nên kim quang chói mắt, toàn thân bao phủ tại hào quang màu vàng bên trong, như thần minh giáng lâm. Trời cao tự phong là thiên cao đại đế, 6 con kim quang chói mắt trong ánh mắt tràn ngập bế nghệ vẻ, hắn có cái này thực lực, có cái này tư cách, thử hỏi hôm nay thiên hạ ở giữa, còn có ai có thể đánh với hắn một trận. Trong thiên địa này bao lâu không có xuất hiện qua đại đế. Mọi người vẻ mặt nghi nặng, nghe được thiên cao đại đế trong thanh âm nữ trọng âm sau đó, bọn họ đoán được cái gì trên mặt rất nhiều vẻ khiếp sợ. Mà còn tại thiên cao đại đế ba cái đầu phía trên, mi tâm chỗ, có ba cái đầu nhỏ, giống như từ trong đầu hắn lớn lên ra tới một dạng. Cái này ba cái đầu nhỏ mặt chính là vực sâu không đáy phía dưới cố thi thể kia mặt. Đi tới nơi này bao nhiêu năm, rốt cuộc có cơ hội trở về, ha ha ha. Thiên cao đại đế ba tấm miệng lớn nới rộng ra, cơ hồ là tê giống mà ra, mà còn trong thanh âm dùng giọng nữ càng nặng. Giọt máu kia. Lý Nhĩ cau mày, bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, mặt mo che kín chấn kinh. Không sai, ta liền là này cổ trong thân thể một giọt tinh huyết, hiện tại ta rốt cuộc nắm giữ thuộc về bản thân thân thể. Nhiều năm như vậy, rút cuộc đã trôi qua trở về. Ba người kia huyết tình không đủ, duy trì không đến ta trở về, đem các ngươi máu đều cho hút, hẳn là có thể chống đỡ đến ta trở về, chập chập. Hết thảy đều minh, hiện tại trời cao thực sự là trời cao sao? Chỉ sợ đã không đúng không? Nguyên lai hết thảy kẻ cầm đầu là ngươi. Hiện tại biết rõ cũng không muộn, chí ít các ngươi tại chết trước đó có thể biết nói ra chân tướng. Những thế giới này người thật quá yếu, cái gì đại đế, cũng liền như vậy đi. Thiên cao đại đế lắc đầu. Đa tạ các ngươi sau đó bỏ ra. Ta sẽ cảm kích các ngươi, cái này cổ thân thể vẫn là quá yếu, trở về đổi lại qua một bộ đi. Hiện tại, các ngươi có thể vì ta bỏ ra trả ra ngươi nhóm trên thân tất cả tiên huyết, giúp ta một chút sức lực. Các ngươi những năm này sở tác làm ta chính là việc kiện đều biết nói đây. Thiên cao đại đế khẽ động, toàn bộ thế giới đều vì đó chấn động, giống như thân tại trong sợ hãi tột cùng thuyền nhỏ, thấy hết thảy đều tại phá thành mảnh nhỏ. Thiên cao đại đế bộ pháp vẹn vẹn một bước mà thôi, trong nháy mắt xuất hiện ở một vị trí tôn trước người, một cái bàn tay to một chương, năm ngón tay giống như năm trưởng đinh tựa như tản ra băng lãnh hàn quang. Phúc một tiếng, vị kia trí tôn đầu lâu bị thiên cao đại đế dễ như trở bàn tay bóp nát. Tại đám người kinh khủng ánh mắt phía dưới, hắn đem vị kia chí tôn thân thể đổ tới, đỏ tươi huyết dịch quang quác từ máu thịt me bét nơi cổ chảy xuống tới. Thiên cao đại đế sáu há hốc mồm nới rộng ra đến cực điểm, tiếp này đỏ tươi huyết dịch trên thân này thần thánh khí thế không còn sót lại chút gì, mọi người thấy cái này một màn toàn thân phát lạnh, thân thể hơi run. Cao lớn thân thể theo lấy huyết dịch chảy hết mà trở nên làm bẹp xuống tới, chỉ chốc lát sau, bị hút cạn máu dịch thân thể biến thành một trương da người, bị trời cao chí tôn tiện tay ném đi mất. Chập chập, chí tôn máu liền là không được tốt lắm, vẫn là đại chí tôn máu làm cho người trở về chỗ. Kim quang sán lạn ánh mắt nhìn về phía tốt hay đám người, trời cao chí tôn tham lam nói ra. Sưu một tiếng, trời cao chí tôn lại động. Lần này, hắn đem Lăng Lệ Thế Tôn đánh về phía thiên hình đám người. Thiên hình đám người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là bọn họ căn bản là không là đối thủ, căn bản là không ở một cái cấp độ phía trên, liền phản kháng có khả năng đều không có khả năng có. Một quyền một cái, trời cao chí tôn dễ như trở bàn tay đem Lý Nhĩ đám người cho oanh bay ra ngoài, nguyên một đám đấm máu quyền ấm xuất hiện ở bọn họ trên thân. Liền tính Đông Hoàng Thái Nhất đám người cầm trong tay đế khí, cũng khó có thể chống lại, bởi vì tại bọn họ trước người thế nhưng là một vị chân thực chính chính đại đế. Hai ba lần phía dưới tất cả mọi người trên thân đều che kín tiên huyết, thiên cao đại đế sáu con nắm đấm phía trên huyết dịch điên nhỏ, sáu đầu đầu lưới giống như mãng xà tựa như liếm ở tại trên, đem phía trên huyết dịch liếm đến không còn chút nào. Đây chính là đại đế lực lượng sao? Muốn làm gì thì làm lực lượng. Ha ha ha. Thiên cao đại đế cười động thiên địa, không cùng luôn so. Lúc này, máu me be bét khắp người Giao Trì Kim Mẫu bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đem Trang Thiên Quan bỗng nhiên một cái chắc tại trước người, hàng ngàn hàng vạn đồ án phi động quấn múa. Đi ra. Hiện tại là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm, mặc dù không phải lúc, nhưng đã không thể lại các loại. Chờ. Cung cung cung cung rung động oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, lay động đất trời. Trang Thiên Quan thân hơn ngàn vạn đồ án giống như khí cầu một loại bành trướng lên, lần lượt từng bóng người bay ra tới. Trong nháy mắt, nửa bầu trời phía dưới đứng thẳng vô số thân ảnh, có người có thú có núi có sông, bọn họ cũng không phải là hư huyễn tồn tại mà là chân chân thật thật tồn tại. Như là Thuấn Trường Niên ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đám người đỉnh đầu phía trên đỉnh lấy là một mảnh vũ trụ. Ai nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Thôn Thiên Cốt Đế. Tinh thần chuyển động, nhật nguyệt bay lượn, minh mông huyên đẹp chân thật vũ trụ bao phủ đám người, phảng phất bầu trời đã biến mất không thấy. Lít nha lít nhít thân ảnh chiếm cứ nửa bên thiên, có núi có sông có người có thú, thế gian hết thảy vật thể sinh linh cái gì cần có đều có. Những cái này thân ảnh toàn bộ là quan tài trên đồ án. Thuấn Trường Niên thấy được cái này một màn nói chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Trang Thiên Quan trên đồ án không chỉ có chỉ là đồ án đơn giản như vậy, là thật cất người sống, trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh thình lình tại mục đích. Ta biết rõ các ngươi cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hiện tại không thể lại các loại. Chờ. Giao Trì Kim Mẫu trầm giọng nói ra. Bọn họ đều là các ngươi giới xâm lấn cốt giã thời điểm bị chém giết tiền bối linh hồn. Chúng ta nguyên bản nghĩ thông suốt qua Trang Thiên Quan đem bọn họ sống lại, đáng tiếc, các loại. Chờ. Không đến lúc kia. Các ngươi tìm về chúng ta không phải liền là hôm nay sao? Do dự cái gì? Giết. Tìm về yên tĩnh thế giới. Tinh thần chuyển động, lưu tinh xẹp qua. Hàng ngàn hàng vạn thân ảnh giống như vạn mã bôn đằng một loại tràn hướng thiên cao đại đế, thiên địa lúc này liền phá toái nửa bên, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, tiếng la giết trùng thiên. Tốt hay đám người cũng không nhàn dối, cùng nhau phát khởi thế công, không phát động thế công chẳng lẽ cách ngạn xem hỏa sao? Mặc dù đối phương chỉ là một người, nhưng là đối phương là một vị hàng thật giá thật đại đế. Liền tính rõ ràng hiểu đến đánh không lại, nhưng bọn họ cũng không có khả năng cái gì cũng không làm, chờ lấy địch nhân tới cửa lấy đầu. Run dế liền là run dế, thật sự cho rằng nhiều người liền sức mạnh lớn sao? Thật sự cho rằng kiến có thể giết chết con voi sao? Thiên cao đại đế một chút bất động đứng tại chỗ, ba tấm trên mặt không có một tia gợn sóng. Lúc này thiên cao đại đế không nhanh không chậm giơ lên nắm đấm, ba cái nắm đấm hướng về phía nhào tới thiên quân vạn ngựa liền là oanh một cái. Phúc một tiếng, tại hắn một quyền phía dưới, một mảng lớn thân ảnh như cuồng phong phía dưới lá rụng tựa như bị oanh đến biến thành tro bụi, có thể bọn họ lại là liền thiên cao đại đế thân thể đều còn không chạm đến, có thể tưởng tượng được ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Thiên cao đại đế không nhanh không chậm lần nữa oanh ra ba quyền, vô hình thế công giống như một đài xe tải lớn tựa như tại trong đám người tùy ý vọng là, không người có thể cản, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh căn bản liền đỉnh không, liền nửa giây đều không được. Mấy quyền phía dưới, này từ Trang Thiên trong quan ra tới thân ảnh đã không còn sót lại chút gì, liền một đạo thân ảnh đều không dư thừa đến, đây chính là đại đế. Vô luận ngươi tới bao nhiêu người, bao nhiêu vị đại chí tôn, diệt cũng liền là theo tùy tiện liền vung tay lên mà thôi. Còn có cái gì? Cứ việc khiến đi ra. Bằng không mà nói, ta sắp chạy bữa ăn. Thiên cao đại đế sáu tấm trên miệng đều dương lên khinh thường tiếu dung thản nhiên nhìn lấy đám người nói ra. Là các ngươi vị kia bị xưng là hy vọng tiểu tử đây. Người đây. Khiếp đàm. Thế nhưng là có thể đã chạy tới nơi nào? Thiên cao đại đế lạnh lùng nói ra. Không có ý nghĩa. Thiên cao đại đế bất đắc dĩ đong đưa đầu lâu, thân ảnh lói lên, sáu cái bàn tay đã xuất hiện ở thiên hình trước người, giống như thần minh đại thủ một loại ấm về phía thiên hình, chuẩn bị đem hắn xé thành 10 khối 8 khối. Ngạc nhiên, đúng lúc này, một tiếng không có ý nghĩa vù vù vang lên, thiên cao đại đế này nhấn xuống sáu cái bàn tay im bặt mà dừng. Đám người hai mắt một sáng lên, chỉ gặp này sâu không lường được vực sâu không đáy phía dưới, một đạo kim quang giống như phồn tinh giống như từ đó bắn mà ra thẳng đến thiên cao đại đế lông mày chỗ tiểu đầu lâu đi. Thiên cao đại đế lông mày lúc này liền nhíu lại đến, không nhanh không chậm đem đạo kia kim quang bắt tại trong tay, sắc mặt mười phần khó coi, hắn phát hiện cái này kim quang bên trong đồ vật lại có nhượng tâm hắn kinh lực lượng. Duy nhất giải thích chính là, vật này cũng là ra từ đại đế tay. Bàn tay mở ra, thiên cao đại đế này sáu tấm mặt đều là trước tiên khó coi xuống tới, trái lại chung quanh đám người, lại là trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên cao đại đế trong tay nắm lấy là một đạo cốt văn, một đạo kim sắc cốt văn, hoàn toàn kim sắc, không có một tia tì vết. Hắn làm được, hắn là làm thế nào đến? Không phải là không có chút đầu mối nào sao? Tiểu hồ ly kinh hỉ nói ra. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ cùng thiên cao đại đế tương xứng ba động từ vực sâu không đáy này khổng lồ cửa động bên trong lao ra, ngút trời mà trên tràn ngập tại phá thành mảnh nhỏ dưới mỗi một hẻo lánh. Thiên cao đại đế bỗng nhiên biến sắc, thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, tê giống nói. Không có khả năng, không có khả năng. Này trong thân thể căn bản liền không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm giác được sao? Có cái gì không có khả năng? Thân làm một vị đại đế cũng tại lừa mình dối người. Lúc này đã lâu chưa xuất hiện thuấn trường niên thanh âm từ vực sâu không đáy phía dưới truyền ra tới, lôi minh giống như vang dội toàn bộ thế giới. Thực sự là cốt đế ba động, thực sự là, chúng ta những năm này để trả ra không có uổng phí, thành công, thật thành công. Lý Nhĩ đám người cơ hồ là muốn khóc lên. Cộc cộc cộc. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, đen giống lươn vực sâu không đáy bên trong, sáng lên một tia kim quang càng sáng chói ánh sáng cuối cùng xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong chính là Thuấn Trường Niên, hắn đạp không mà đi. Không nhanh không chậm cất bước mà lên, chậm chậm mà đến, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Một đầu tóc bạc mang theo lấy một chút kim mang, một thân hoàng kim giống như y phục bay phất phới, ánh sáng hai mắt, vân đạm phong khinh khí chất trong tay thành đế chùy, hắn hoàn toàn phảng phất biến một người, duy nhất bất biến là trên mặt hắn treo chất phác tiếu dung. Từng đạo kim quang lóng lánh cốt văn vây quanh Thuấn Trường Niên thân thể, mỗi một đạo cốt văn cũng giống như tựa như một khỏa ngôi sao màu vàng, hoàn toàn kim hóa xuống tới. Ngươi là làm sao làm được? Thiên cao đại đế mặt mũi tràn đầy không tin, không nói hắn, ngay cả tốt hay đám người cũng là muốn biết hắn là làm thế nào đến, cái này cũng không phải là giả, mà là thật. Thuấn Trường Niên thật trở thành một vị đại đế. Này thấu thân mà ra khí tức ba động là lừa không người. Thuấn Trường Niên nhìn lên bầu trời, rất có cảm khái nói ra. Ngươi là làm thế nào đến, ta liền là làm thế nào đến, bất quá, ngươi ăn là trái tim, mà ta ăn là cả cổ thi thể, nuốt thi thể sau đó, ta chẳng những bước vào cốt đế, còn nắm giữ thi thể khi còn sống ký ức, ngươi lai lịch, ta nhất thanh nhị sở, ngươi trải qua sự tình, ta cũng nhất thanh nhị sở. Thiên cao đại đế phải không? Ngươi có thể gọi ta thôn thiên cốt đế. Thôn thiên cốt đế. Một đời không thể có hai vị đế giả, ngươi nhất định phải chết. Thiên cao đại đế ngưỡng thiên thép dài, tinh thần vỡ vụn, vũ trụ rung chuyển. Ngươi hẳn là tất cả những thứ này bỏ ra phải có đại giới. Thuấn Trường Niên chấn vung tay lên, hắn cùng với thiên cao đại đế bỗng nhiên chiến cùng một chỗ. Hai người mới vừa đụng chạm, toàn bộ giới hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, khe hở che kín thiên địa. Đế cảnh chiến đấu là đáng sợ, là không cách nào tưởng tượng, mỗi một lần đụng đánh người nhượng toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt. Hai người một bên đánh một trận, một bên thoát ly cái thế giới này, xuất hiện ở trong tinh không. Tại hai người chiến đấu phía dưới, vô số ngôi sao nhao nhao nổ lên, vũ trụ run rẩy, kim quang trở thành hết thảy. Trận chiến đấu này kéo dài rất lâu, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị đánh rách ra. Lý Nhĩ đám người mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy cái này quá trình, nhưng này trùng kích mà tiếng rội động, lại nhượng bọn họ sợ hết hồn hết vía, khó mà chống lại. Theo lấy Thiên Cao Đại Đế một tiếng tê tâm liệt phế kêu một tiếng, trận chiến đấu này rơi xuống màn che, Thuấn Trường Niên từ trên trời giáng xuống, đứng tại đám người trước người, hắn cũng bỏ ra không ít đại giới, vết thương dày bố, máu me đầm đìa. Tất cả mọi người đều là buông lỏng một hơi, liền tính là Lý Nhĩ đám người cũng là không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này một màn tới đến thật quá khó khăn. Đám người cũng không có tìm hỏi Thuấn Trường Niên trận chiến đấu này quá trình, cũng không hỏi cuối cùng Thiên Cao Đại Đế có phải là thật hay không chết, Thuấn Trường Niên có thể sống sót trở về, đã trải qua nói rõ hết thảy. Nửa năm sau, tại đám người đưa mắt nhìn phía dưới, hắn từ họ Phượng thể nội xuất ra cốt giã hạt giống, dùng không thượng đế lực tướng hạt giống loại lớn, đem cốt giã cùng phá thành mảnh nhỏ giới cho phép làm một thể. Một cái hoàn toàn mới cốt giã xuất hiện. Lời cuối sách cùng hoàn bản cảm nghĩ. Hoàn toàn mới cốt giã bên trong, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, phồn hoa tựa như gấm, có Thuấn Trường Niên thủ hộ, thế nhân lại cũng không cần phải sợ sẽ có cái gì hủy thiên diệt địa chuyện phát sinh. Có cốt đế thủ hộ, là may mắn, cũng là bất hạnh, bởi vì đương nhiệm cốt đế bất tử, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện vị thứ hai. Song đế không thể lại cùng thiên. Trừ thôn thiên cốt đế bốn chữ mỗi giờ mỗi khắc tại vang lên bên tai mọi người, các đại chí tôn uy danh cũng là như mặt trời giữa trưa. Lý Nhĩ đám người cũng không có đem thể nội linh khí xóa đi, bây giờ giới cùng cốt giã hóa làm một thể, xuất hiện một cái mới hệ thống tu luyện. Linh văn. Lưỡng giới hóa làm một thể, cốt văn cùng linh khí cũng hóa làm một thể, thế nhân tăng lên cảnh giới tu vi cũng sẽ không nữa săn giết cốt thú lấy thiên mệnh cốt, linh văn tạo hình đầy đủ sau đó, này là nước chảy thành sông sự tình, chí tôn tầng tầng lớp lớp. Tử môn trở thành cốt giã cường đại nhất tông môn một trong, chẳng những có một vị cốt đế tỏa trận, càng có hơn các đại chí tôn thủ hộ lấy. Như trời trùng thiên trở thành tử môn đệ tử chẳng những là một phần chí cao vô thượng quang vinh, càng là có thể thỉnh thoảng thấy được thôn thiên cốt đế. Máu mờ mịt trụi lùi để tam giới bên trong, Thuấn Trường Niên đi tới khối kia ngũ thải ban lan hòn đá trước đó, đem một đạo kim sắc cốt văn đánh vào, hắn hai tay vừa thả, họ Phượng thi thể cũng sáp nhập vào bên trong. Theo lấy cốt văn cùng họ Phượng thi thể gia nhập, to lớn ngũ thải thạch phía trên sáng lên sâu kín ngũ thải ánh sáng, một cỗ không có ý nghĩa sinh mệnh khí tức xuất hiện. Tử môn bên trong, Thuấn Trường Niên nhìn xem đã từng cùng bản thân vào sinh ra tử thân bằng hảo hữu, trong lòng ngũ vị tạp trần, cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch, đêm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Đợi ta trở lại cốt giã thời điểm, ta nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ mang theo đi lên. Dạ không phía dưới, Thuấn Trường Niên nhìn xem vợ mình nhi nữ mẫu thân nói ra, hắn muốn rời đi, hắn nuốt cỗ thi thể kia sau đó, nhìn thấy một cái càng thêm mênh mông thế giới, hắn không thể lưu lại ở chỗ này, cái kia rực rỡ thế giới càng thích hợp hắn. Ngày thứ hai, vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, tử môn một cái ngọn núi phía trên, thế nhân kính ngưỡng thôn thiên cốt đế ngồi xếp bằng, toàn thân bị kim quang sán lạn cốt văn bao phủ. Vô số người tử môn bên trong lại yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, vô số ánh mắt toàn bộ đều đầu bắn vào thôn thiên cốt đế trên thân. Chốc lát sau đó, vô tận cốt văn từ thôn thiên cốt đế trên thân bắn ra tới, tạo thành một đạo to lớn kim quang, ngút trời mà trên không trung nổ tung, tư vô phá toái. Tư thiên phá toái sau đó, một cái to lớn kim sắc xương cốt lộ ra đến, như cử long ngang qua chân trời, rung động thế nhân. Dung không được thế nhân suy nghĩ nhiều, Thuấn Trường Niên nhìn một chút này từng trương quen thuộc khuôn mặt, toàn bộ hóa thành một đạo kim quang, xuất vào kim sắc trong xương cốt, hư vô khép lại, hết thảy biến mất. Kim quang lóng lánh trong thông đạo, Thuấn Trường Niên không biết bản thân đi bao lâu, tại bản thân xa với nơi cuối cùng, xuất hiện một cái cửa hang, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức đập vào mặt mà tới. hắn cuối cùng đã tới một cái mới đại thế giới. Hắn mới vừa bước nhanh, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, mãnh xoay người, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Một đầu tóc vàng sắc đại tinh tinh người mặc áo giáp, thân có một đem đại đao, cao lớn mấy trượng, lông tóc dày bố, giá tính mười phần, cao lớn thân thể cho người ta một loại chất chứa vô tận lực lượng tức thì cảm. Tại cái này đại tinh tinh đầu vai trên, một vị 24-25 tuổi thanh niên một thân bó sát người hắc y cùng thuấn trường niên một dạng, một đầu ngân tuyết tóc bạc, trên mặt mang tà tính mười phần mỉm cười, thân có một cái chừng hắn nửa cái thân thể tới lớn côn sắt, cẩn thận nhìn qua nói, lại không giống là côn sắt, một đôi yêu thú giống như hai mắt ngắm nhìn bản thân. Hắc y thanh niên cho người ta một loại cũng chính cũng tà cảm giác, trên mặt mang một đầu vết sẹo, trên thân cũng không có bất luận cái gì khí tức tràn ngập ra đến. Lại nhượng thuấn trường niên trong lòng run rẩy, ở cái này trong thông đạo thế mà còn có thể gặp người. Chẳng lẽ là này tân thế giới bên trong người? Chưa chờ thuấn trường niên làm ra phản ứng, hắc y thanh niên trên mặt này tà tính mười phần tiếu dung càng sáng lạn hơn, đối. Đúng. Thuấn trường niên gật gật đầu, dưới thân kim mao đại tinh tinh gào thét một tiếng, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở lối đi ra. Thuấn trường niên nhíu mày, thân ảnh lói lên, hướng ra thông đạo tiến nhập tân thế giới bên trong. Hết.